Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 189. Bạch Cẩm Chí Nhân Tộc. Trên tầng mây, Bạch Cẩm đưa tay tại pháp mang lên bắn ra, sau đầu nhất thời hiển hiện một viên to lớn công đức kim luân. Bên trong phương ngoại tròn, nở rộ vô tận kim quang, trong chốc lát thiên địa giao cảm, kiềm chế bầu trời nhất thời tường vân lượn lờ, thụy khí ngàn vạn, leng keng tương đương thanh thúy thiên âm vang lên. Đàm phán trước đó, khí thế phô trương cũng không thể thua. Bạch Cẩm biết rõ khí thế tầm quan trọng, cho nên lần này khó được cao điệu một lần. Trần Đô trong ngoài tất cả nhân tộc tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Một mảnh nghị luận ầm ĩ, tất cả đều mang theo vẻ cảnh giác, không ít đều là vũ khí nơi tay. Thần nông thị cùng rất nhiều người tộc đại hiền đi ra cung điện nhìn lên bầu trời tường vân lượn lờ. Một đạo cầu vồng tại thiên không sinh ra, vượt ngang giữa thiên địa, rơi vào thần nông thị chỗ cung điện trước đó. Bạch Cẩm chân đạp cầu vồng hướng phía dưới đi đến. Thần quang vờn quanh hạ uy nghiêm thần thánh, giống như chí cao vô thượng thần linh đi xuống thế gian, khiến người khó mà nhìn thẳng. Giữa thiên địa vang lên tán dương thanh âm, tán dương nhân tộc thánh sứ Bạch Cẩm đạo quân, tán dương địa phủ người giám sát Bạch Cẩm đại đế, tán dương tiền tài chi chủ Bạch Cẩm thần chủ. Có nam có nữ, trẻ có già có, rất nhiều thanh âm hợp lại cùng nhau, to lớn rộng rãi, phảng phất giống như chư thiên tán dương. Huyền Đô ẩn thân xuất hiện ở giữa không trung, ngạc nhiên nhìn xem Bạch Cẩm đi xuống. Sư huynh làm sao cao điệu như vậy? Phía dưới nhân tộc cũng tất cả đều nghiêm nghị, không khỏi cảm thấy một loại kính sợ. Những này tên tuổi nghe liền rất dọa người. Bạch Cẩm đi xuống cầu vòng, giữa thiên địa dị tướng chậm rãi tán đi. Sau đầu công đức kim luân chiếu rọi Trần Đô. Thần nông do dự một chút xoay người thi lễ, cung kính nói ra: "Tán dương nhân tộc thánh sứ Bạch Cẩm đạo quân, tán dương địa phủ người giám sát Bạch Cẩm đại đế, tán dương tiền tài chi chủ Bạch Cẩm thần chủ." Những người khác tộc đại hiền cũng tất cả đều xoay người làm lễ, cung kính nói ra: "Tán dương nhân tộc thánh sứ Bạch Cẩm đạo quân, tán dương địa phủ người giám sát Bạch Cẩm đại đế, tán dương tiền tài chi chủ Bạch Cẩm thần chủ, tán dương nhân tộc thánh sứ Bạch Cẩm đạo quân, tán dương địa phủ người giám sát Bạch Cẩm đại đế, tán dương tiền tài chi chủ Bạch Cẩm thần chủ." Toàn bộ Trần Đô đều vang vọng cùng một cái thanh âm. Tại thật lớn tán dương âm thanh bên trong, Bạch Cẩm thu hồi công đức kim luân, cùng thần nông cùng rất nhiều người tộc đại hiền đi vào cung điện bên trong. Ngồi ở phía dưới đại điện bên trong, dù cho thần nông cũng không có ngồi ở chủ vị trên cao. Trước mặt vị này chẳng những là cái cường đại tiên thần, càng là cùng nhân tộc có đại ân thánh sứ, hay là Phục Hy Thiên Hoàng chi sư. Thần nông sao dám khinh thường. Bạch Cẩm ngồi tại thần nông đối diện, mở miệng nói ra: "Ta ý đồ đến, các ngươi hẳn là đều có thể đoán được." Đại điện bên trong trầm mặc một chút, thần nông trầm thấp nói ra: "Ta biết, thánh sứ là vì nhân tộc cùng long tộc sự tình mà tới." Bạch Cẩm ngưng trọng nói ra: "Vậy ngươi nhưng biết một khi khai chiến, long tộc dốc toàn bộ lực lượng, nhân tộc đem bởi vì ngươi sinh linh đồ thán." Bên cạnh một cái tóc dài xõa vai đại hán, tiếng trầm nói ra: "Thánh sứ, chúng ta không sợ chết. Trước kia chúng ta muốn sống, hiện tại nhân tộc ta muốn cao ngạo còn sống. Nữ oa chính là nhân tộc ta chung người nữ nhi, nàng lại bị long tộc giết hại tại Đông Hải. Như thế đại thù không báo, nhân tộc ta thật không lên sống lưng." Những người khác cũng đều gật gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Bạch Cẩm, trong mắt mang theo ý chí bất khuất. "Làm sao ngươi biết hại chết nữ oa chính là nhân tộc?" "Nếu như không phải đâu?" Bên cạnh một cái nữ tu kêu lên. "Tuyệt không có khả năng, là ta tận mắt nhìn thấy. Con mắt có đôi khi cũng sẽ lừa gạt ngươi, tại Hồng Hoang có đôi khi mắt thấy không nhất định là thật." Bạch Cẩm trên thân quang mang lấp lánh, ngang tương đương một đầu thần long từ quang mang bên trong bay ra. Rất nhiều người tộc đột nhiên đứng lên, liền tranh thủ thần nông vây quanh, kinh hãi nhìn xem thần long. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Thánh sứ chẳng lẽ là long tộc giả mạo? Bạch Cẩm biến hóa kim long, kim lân lập lòe, thon dài thân thể uy vũ bất phàm, vây quanh cung điện đi một vòng, trở xuống tại chỗ lần nữa, trở xuống tại chỗ khôi phục trưởng thành thể. Nữ tu kinh sợ kêu lên, ngươi không phải thánh sứ, ngươi đến cùng là ai? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, ta chính là ta, Tiệt giáo đệ tử, nhân tộc thánh sứ, địa phủ người giám sát, tiền tài chi thần. Thần nông thị đưa tay đem ngăn ở người trước mặt tách ra. Ngưng trọng nói ra, thánh sứ có ý tứ là nói, hại chết nữ oa hung thủ không phải long tộc, mà chính là có tiên thần giả mạo long tộc. Bạch Cẩm gật đầu nói, không sai. Bên cạnh nữ tu vô ý thức phản bác nói ra, không có khả năng, long tộc khí tức ta sẽ không nhận lầm, vừa mới ngươi không phải cũng đem ta nhận thành long tộc. Nữ tử trì trệ, thần sắc biến hóa không chừng. Thần nông trầm thấp nói ra, thánh sứ, đây chỉ là ngài một loại suy đoán. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra, động động đầu của các ngươi suy nghĩ một chút. Long tộc vô duyên vô cớ càn quét sóng biển bao phủ nữ oa bọn người, sau đó cố ý lộ ra thân hình, giết chết nữ oa, sau cùng bỏ qua trọng thương nhân tộc trở về báo tin. Đây hết thảy không khỏi đều quá mức thuận lý thành chương đi. Đại điện bên trong nhân tộc tất cả đều sắc mặt biến hóa hai lần. Hồi tưởng lại phát sinh sự tình, quả thật có chút không thích hợp. Thần nông lập tức hỏi, thánh sứ, ngài nhưng có chứng cớ gì? Bạch Cẩm lắc đầu nói ra, kỳ thật tại các ngươi lần thứ nhất cùng long tộc xung đột thời điểm, ta liền đã trong bóng tối điều tra, nhưng là không có chút nào đoạt được. Thần nông bình thản nói ra, còn mời thánh sứ thông cảm. Hiện tại ta chỉ có thể cho rằng là long tộc giết con của ta. Nhân tộc cùng long tộc tất có nhất chiến. Những người khác cũng đều gật gật đầu. Ánh mắt kiên định, Bạch Cẩm ánh mắt lấp lóe một chút. Nói ra, nếu là nữ oa không chết đâu. Cái gì? Thần nông kêu lên sợ hãi. Trong mắt nở rộ kích động quang mang. Đột nhiên tiến lên hai bước. Chờ mong nói ra, thánh sứ, ngài nói cái gì? Còn nhớ rõ trên biển con kia ma điểu sao? Tinh vệ điểu. Không sai. Đó chính là nữ oa hóa thân. Nữ oa sau khi chết oán niệm khó tiêu. Không biết nguyên nhân gì hóa thành tinh vệ ma điểu. Bị ma niệm che đậy tâm trí. Nhất tâm muốn trả thù long tộc. Không ngừng bắt núi lấp biển. Thần nông dưới chân lảo đảo hai bước. Bi thương kêu lên. Ta đáng thương nữ nhi a. Những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Làm sao cũng vô pháp đem con kia kinh khủng ma điểu cùng nhu thuận nữ oa liên hệ tới. Một đại hán ngưng trọng nói ra, nữ oa đều đang trả thù Đông Hải Long tộc, há không càng là nói rõ hung thủ cũng là Đông Hải Long tộc. Những người khác cũng đều gật gật đầu. Bạch Cẩm không cao hứng nói ra, các ngươi có phải hay không ngốc? Nữ oa một lần cuối cùng nhìn thấy hung thủ cũng là long tộc, nàng tự nhiên cũng sẽ coi là hung thủ cũng là long tộc. Nhưng là nàng nhìn thấy không nhất định là thật. Đại hán kia nói ra. Nhưng là hiện tại hết thảy đều cho thấy long tộc cũng là hung thủ. Thánh sứ ngươi nói mới là suy đoán. Suy đoán sao? Thái thượng sư bá nói nhân tộc cùng long tộc ở giữa có ẩn tình khác. Trước đó Đông Hải lão long vương thậm chí không tiếc phát hạ thiên đạo lời thề. Những này đủ loại tất cả đều cho thấy. Trong đó chỉ sợ thật sự có chỗ hiểu lầm. Bạch Cẩm trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ. Đại điện bên trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Thần nông thị hoảng hốt một lát. Đột nhiên quỳ trên mặt đất. Khóc thảm kêu lên. Cầu thánh sứ mau cứu nữ oa. Nàng vẫn còn con nít a. Vừa nghĩ tới con của mình chẳng những chết đi. Hơn nữa còn biến thành một con không có linh trí ma điểu. Ngày qua ngày bắt núi lấp biển. Trong lòng cũng là co quắp một trận đau đớn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.